Chương 5, nhường thế giới thần phục tại ta dưới chân run rẩy. Tịch Thiên Dạ đi ở sân trường trên đường nhỏ, tâm tình rất là vui vẻ, thỉnh thoảng túi người ngắt lấy trên mặt đất cỏ non. Hắn hái cỏ non, cũng không phải bình thường cỏ non, mà là bán linh thảo. Tuy không phải chân chính linh thảo, nhưng ở linh khí nồng đậm hoàn cảnh ra đời dài, nhưng cũng ẩn chứa không ít linh khí. Thả ở địa cầu, hắn trèo đèo lội suối, tìm khắp tờ rừng rậm nguyên thủy khu NG rất khó tìm đến một gốc bán linh thảo. Nhưng ở cái thế giới này, ẩn chứa linh khí cỏ non lại sinh trưởng tại cỏ dại từ giữa, khắp nơi đều thấy. Theo vị kia thiên dạ tổ thần trong trí nhớ không khó phát hiện, ngôi sao này không có tu tiên văn minh, mà là một loại khác tu luyện văn minh. Tại chúng ta tu tiên giả mà nói, chính là một cái phúc phận lớn lao, sợ là rất nhiều tu tiên tài nguyên đều không có mở phát ra tới đi. Tịch Thiên Dạ khỏe môi vểnh lên, cùng địa cầu cái kia cống rãnh so sánh, nơi đây đơn giản liền là thiên đường. Rất nhanh, Tịch Thiên Dạ liền trở lại chính mình ký túc xá. Chiến Mâu Học Viện ký túc xá chính là từng cái độc lập viện nhỏ, hoàn cảnh ưu mỹ, thanh tịnh thích hợp cư ngụ. Một cái tiểu viện ở 6 người, cũng là không chen chúc. Tịch Thiên Dạ, ngươi lại bị lao sư hoanh ra lớp học rồi vừa đi vào trong tiểu viện, một cái cười lạnh tiếng liền bỗng nhiên vang lên. Chỉ thấy trong tiểu viện ngồi một cái thanh niên áo trắng, đang ở đọc qua một bản luyện khí thư tịch. Tịch Thiên Dạ trong trường học thường xuyên bị lao sư hoanh ra lớp học, cái kia là có tiếng sự tình. Trong trường học nhiều như vậy lao sư, cũng không phải ai cũng giống Ú Lan Tư như vậy nuông chiều hắn. Hết sức nhiều vị lao sư gặp hắn tại trên lớp học đi ngủ, trực tiếp liền đem hắn đuổi ra khỏi cửa. Cho nên những năm này, Tịch Thiên Dạ trong trường học một mực trôi qua rất thê thảm. Không nhận các lao sư chờ thấy ngược lại cũng thôi, liền đồng song của mình đồng học đều đang cười nhạo hắn. Thanh niên áo trắng gọi Cao Tùng Bách, Tịch Thiên Dạ cùng phòng. Cùng Tịch Thiên Dạ giống nhau, Cao Tùng Bách QNZ tại Chiến Mâu Học Viện tu luyện vài chục năm. Cũng là cùng Tịch Thiên Dạ khác biệt chính là, Cao Tùng Bách chính là bằng năng lực của mình ngưng lại ở trong học viện đào tạo sâu. Mà Tịch Thiên Dạ, chỉ là một cái cá nhân liên quan mà thôi. Dù cho có vài chục năm cùng phòng giao tình, Cao Tùng Bách QNZ không thế nào vừa ý Tịch Thiên Dạ. Một cái suốt ngày chỉ biết là người ngủ, căn bản cũng không có tư cách trở thành bằng hữu của hắn. Đối với Cao Tùng Bách châm chọc khiêu khích, Tịch Thiên Dạ nhìn cũng không nhìn hắn liếc mắt, coi hắn là thành không khí, trực tiếp đi trở về gian phòng của mình. Vật không thành khí, có ngươi dạng này cùng phòng, quả thực là sỉ nhục. Cao Tùng Bách lạnh lùng lắc đầu, ánh mắt lần nữa nhìn về phía trong tay luyện khí thư tịch. Hắn chính là Chiến Mâu Học Viện thiên tài học sinh, tương lai đã định trước cùng Tịch Thiên Dạ không phải người của một thế giới. Trở lại gian phòng của mình, Tịch Thiên Dạ có loại giật mình cách một thế hệ cảm giác. Mặc dù thức tỉnh tiên đế chi nhớ, nhưng trước kia Tịch Thiên Dạ, đồng dạng cũng là chính hắn. Kỳ thật, trước kia Tịch Thiên Dạ, vẫn luôn hết sức cố gắng hết sức khắc khổ. Người chung quanh chỉ biết là chế rêu Tịch Thiên Dạ là cái phế vật, nhưng lại không biết Tịch Thiên Dạ trong lòng có cỡ nào ngoan cường lòng cầu tiến. Mỗi khi hơi tỉnh táo một điểm, Tịch Thiên Dạ liền sẽ nắm chặt thời gian khắc khổ học tập, từng phút từng giây đều không dám chế mãi. Làm sao thích ngủ chứng càng ngày càng nghiêm trọng, tỉnh táo thời gian mỗi ngày đều rất ít, căn bản học tập không đến đồ vật gì. Tịch Thiên Dạ có rất nhiều hứng thú yêu thích, tỉ như luyện đan học, máy mo cờ khôi lỗi học, luyện khí học, thuần thú học, thần văn trận pháp. Xem sao xem bói như thế cùng từng thiên dạ tiên đế có chút giống. Lúc trước thiên dạ tiên đế, lại bị tôn xưng là bách nghệ tiên đế. Chư thiên diệu pháp, có thể nói không gì không biết không gì không hiểu, tại chư vị trí tôn tiên đế bên trong đều là một cái nhân vật truyền kỳ. Gian phòng bên trong, trưng bày đủ loại máy mo cờ thiết bị, khôi lỗi bộ kiện, cùng với luyện đan cùng luyện khí thư tịch. Đó là tịch thiên dạ bình thường bất an bất mặc. Tại vốn cũng không nhiều tiền sinh hoạt bên trong bớt xuống tiền mua sắm. Bất quá, Tịch Thiên Dạ lại có hiếu học chi tâm. Nhưng bởi vì nhận thích ngủ chứng làm phức tạp, thủy chung đều không thành tựu được gì. Tịch Thiên Dạ nhớ lại qua lại, ánh mắt càng ngày càng sắc bén. Châu mắt biết thảo không biết châu, mắt cho thấy thấp gì thấy cao bản tiên đế nếu tỉnh lại, vậy liền nhường vùng thế giới này thần phục tại dưới chân của ta run rẩy đi. Tịch Thiên Dạ khoanh chân ngồi ở trên giường. Bắt đầu đời này lần thứ nhất đúng nghĩa tu tiên. Trước đây Tịch Thiên Dạ tu luyện công pháp, hắn tự nhiên không để vào mắt. Nói đến, Thái Hoang thế giới cũng là một cái hết sức phồn vinh tu luyện văn minh. Theo vị kia thiên dạ tổ thần trong trí nhớ có khả năng biết được, cái thế giới này sinh linh đổ cũng không kém, có chút đều có thể so với tu tiên giả bên trong hợp đạo cảnh tồn tại. Thậm chí, trong thế giới này rất có thể tồn tại đại thừa cảnh sinh linh. Dù cho đặt ở tu tiên giới, đại thừa cảnh cũng là tương đương không nổi tồn tại, khoảng cách thành tiên chỉ có cách xa một bước. Đương nhiên đối với thiên dạ tiên đế mà nói, này chút đều không tính là gì, thái hoang thế giới cũng chỉ là một cái cấp thấp văn minh mà thôi. Tu tiên chia làm hai đại giai đoạn thứ nhất vì trở thành tiên trước đó, giai đoạn thứ hai thì là sau khi thành tiên. Thành tiên trước, tu tiên cảnh giới chia làm 10 trình tự, luyện khí, trúc cơ, thông huyền, linh phôi, kim đan, nguyên anh, hóa thần, phản hư, hợp đạo, đại thừa. Tịch thiên dạ thô sơ giản lược phán đoán một thoáng, phát hiện thái hoang thế giới cảnh giới phân chia cùng tu tiên giả thành tiên trước đó cảnh giới phân chia cũng là đều nhất đối ứng. Mặc dù cảnh giới xưng hô khác biệt, nhưng đại đạo chí cao, sau cùng đều là trăm sông đổ về một biển, lực lượng cấp độ bên trên không hề có sự khác biệt. Thế giới này đồng dạng chia làm 10 trình tự, phàm cảnh, linh cảnh, tông cảnh, thiên cảnh, tôn cảnh, thánh cảnh, đế cảnh, tổ cảnh, thần cảnh, tổ thần. Cái gọi là thiên dạ thánh tổ xưng hào hết sức vang dội, kỳ thật cũng chỉ là một vị tổ cảnh sinh linh mà thôi, tương đương với tu tiên giả bên trong phản hư cảnh tu sĩ. Theo hắn biết, trước mắt nhân loại cường giả bên trong còn không có thần cảnh tồn tại, cao nhất cũng chỉ là tổ cảnh sinh linh. Bất quá, các cường đại chủng tộc cũng là có lấy thần cảnh sinh linh, thậm chí rất có thể tồn tại trong truyền thuyết tổ thần, thuộc về thái hoang thế giới tuyệt đối bá chủ, uy lâm thiên hạ. Mà nhân loại, tại thái hoang trong thế giới địa vị cũng không cao. Tịch thiên dạ lắc đầu, nhân loại tại vô tận trong vũ trụ thế nhưng là mọi vật chi linh trưởng, chủng tộc mạnh nhất sinh linh một trong. Thái hoang thế giới nhân loại, cư nhiên như thế yếu thế. Ta cả đời sở học phức tạp như biển, biết tu tiên pháp quyết cũng không biết bao nhiêu mà đếm, nhưng hoàn mỹ thích ứng hiện giai đoạn tu hành pháp quyết lại không nhiều. Tịch thiên dạ hơi hơi trầm ngâm, hắn chính là trí cao tiên đế, thông hiểu vô số thông thiên triệt địa đại thần thông. Bây giờ trùng tu một lần, hắn tự nhiên sẽ lựa chọn nhất dán vào chính mình tu tiên pháp môn. Ở kiếp trước, ta bại vào sau cùng tiên đạo, chết qua một lần, cũng là biết mình thiếu hụt. Lần nữa làm lại, đoạn không thể dẫm lên vết xe đổ. Thành tiên trước đó, con đứa nở dê tu ha nhờ càng then chốt, nếu như căn cơ không hùng hậu đem ảnh hưởng quá lớn. Tịch thiên dạ âm thầm tư sấn, đột nhiên giống như là hạ quyết tâm, lạnh lùng nói, đã như vậy, vậy liền lựa chọn nó đi, không thành công liền thành quỷ. Thái thượng trường sinh quyết pháp quyết này chưa từng có người nào tu luyện qua, chính là hắn quan sát đạo đức kinh chu dịch địa cầu cổ kinh kết hợp hắn cả đời sở học sở ngộ mà sáng tạo ra một môn tu tiên pháp quyết. Mặc dù thái thượng trường sinh quyết chưa từng có người nào tu luyện qua, chỉ là trên lý luận một bài tu tiên công pháp, nhưng tịch thiên dạ khẳng định, pháp quyết này chính là thành tiên trước đó, cơ sở trong tu hành hoàn mỹ nhất pháp quyết một trong. Muốn được sau cùng chi thiên đạo, trên con đường tu hành một bước đều không thể sai, ở kiếp trước tịch thiên dạ liền là bởi vì thành tiên trước đó con đường long đong, mà không có đem tiên đạo căn cơ tu luyện đến viên mãn, sau cùng kỳ xoa một chiêu, bại vào sau cùng thiên đạo. Tu hành thái thượng trường sinh quyết, năng lượng trong cơ thể so bình thường tu tiên giả cao gấp mấy chục lần thậm chí hơn trăm lần, mà lại trường sinh sức lực sinh sôi không ngừng, âm dương tương sinh, luân hồi giao thế, hùng hậu như không khô chi hải. Thử nghĩ, giống nhau cảnh giới tu tiên giả đấu pháp, người khác lực lượng chính là ngươi hơn gấp 10 lần, đó là cái gì khái niệm? Tịch thiên giả nhắm mắt lại, thái thượng trường sinh quyết ở trong người tự nhiên vận chuyển, sau một khắc, linh khí trong thiên địa dồn dập hướng về phía hắn tuân đi qua, giống như là một cái ngủ đông tại đáy biển cá voi tại hút vào nước biển. Chỉ một lát thần, tịch thiên dạ bên ngoài thân quần sáng liền càng lúc càng nồng nặc, rất nhanh liền bước vào luyện khí sơ kỳ, mà lại tiếp tục tăng lên đến luyện khí sơ kỳ đỉnh phong. Ngắn ngủi một canh giờ, tịch thiên dạ tu vi tăng trưởng so trước đó khổ tu 20 năm đều lớn hơn. Tu tiên giả, từng cảnh giới chia làm sơ kỳ, trung kỳ, hậu kỳ cùng đại viên mãn. Khác biệt tiểu cảnh giới, khác biệt cũng rất lớn, càng đi về phía sau, càng là như vậy. Tịch thiên dạ chậm rãi mở mắt ra, trong mắt linh lòng lánh, cùng lúc trước so sánh, mạnh mẽ đâu chỉ gấp trăm lần đã tu luyện tới luyện khí cảnh sơ kỳ đỉnh phong, tiến thêm một bước sợ là phải cần một khoảng thời gian tích lũy. Tịch thiên dạ hơi khẽ to mày, theo sơ kỳ đột phá đến trung kỳ, không phải sự tình đơn giản, cấp độ bên trên thuế biến, cờ ơn nở một cái tích lũy quá trình. Dù cho hắn làm tiên đế, về mặt tu luyện QNZ nhất định phải một bước một cái dấu chân, căn cơ càng ghim chắc, thành tựu tương lai càng cao. Bất quá, ta cũng là có thể mượn nhờ linh dược dược lực cưỡng ép đột phá quan ải. Tịch Thiên Dạ trong mắt chợt lóe sáng, hắn tại chiến mâu trong dãy núi tìm được 5 cây linh dược, lúc này cũng là có thể phát huy ra tác dụng. Linh dược, bình thường tu tiên giả không sẽ trực tiếp nuốt, mà là đem nó luyện chế thành đan dược. Bởi vì trực tiếp nuốt linh dược hội dẫn đến hàng loạt dược lực sói mòn, hiệu quả giảm mạnh, mà lại dược lực loang lổ, chất bẩn quá nhiều, bất lợi cho luyện hóa cùng hấp thu. Nhưng lúc này không có luyện đan điều kiện, chỉ có thể trực tiếp nuốt. Cũng may hắn chính là tiên đế, không phải bình thường tu tiên giả, có thể trực tiếp theo linh dược bên trong rút ra ra tinh thuần nhất dược lực, sẽ không để cho chất bẩn lắng đọng ở trong người. Tịch Thiên Dạ theo trong tay háo đem 5 cây linh dược lấy ra, bày thành một loạt, đều là cấp thấp nhất linh dược, đối với luyện khí kỳ tu tiên giả có chỗ tác dụng. 5 cây linh dược, ánh sao thảo dễ dàng nhất luyện hóa hấp thu. Tịch Thiên Dạ theo 5 cây linh dược bên trong lấy ra một gốc xanh biếc cỏ non chỉ có cao 3 tấc, tản mát ra mênh mông sinh mệnh lực, trên phiến lá có điểm điểm tinh quang quay quanh. Ánh sao thảo sẽ chỉ ở ban đêm sinh trưởng, hấp thu thiên địa sao trời lực lượng, ít nhất sinh trưởng 50 năm mới có thể đi vào hóa thành linh chu. Thướng tinh chỉ riêng thảo nghiền nát, vò thành đoàn nuốt vào. Rất nhanh, một cỗ mênh mông lực lượng từ trên người hắn tuôn ra, kèm theo điểm điểm tinh quang đem cả người hắn bao phủ. Sau 2 canh giờ, tinh tọa bên trong Tịch Thiên Dạ đột nhiên khí tức tăng vọt, một cỗ lực lượng cường đại theo trong cơ thể bao phủ mà ra, đem trong phòng đồ dùng trong nhà đều thổi ngã trái ngã phải. Luyện khí trung kỳ mượn nhờ ánh sao thảo năng lượng, Tịch Thiên Dạ nhất cử vượt qua gông cùm xiềng xích, thành công tấn cấp. Mà lại bởi vì tu luyện Thái Thượng Trường Sinh Quyết, hắn khí tức trong người liên tục không ngừng, có thể so với bình thường luyện khí đại viên mãn tu tiên giả. Thung thung ngoài cửa đột nhiên vang lên một tràng tiếng gõ cửa. "Vào đi." Tịch Thiên Dạ thản nhiên nói. Cửa bị đẩy ra, một thanh niên đi đến, liếc thấy khoanh chân ngồi ở trên giường Tịch Thiên Dạ. "Tỉnh dậy đâu, ta còn tưởng rằng ngươi lại đang ngủ." Thanh niên cười hì hì nói. Người này tướng mạo bình thường, thuộc về loại kia ném tới trong đám người đều rất khó tìm đi ra loa y người kia. Mã Vinh phát Tịch Thiên Dạ trong trí nhớ, người này là hắn tại Chiến Mâu học viện duy nhất hảo hữu. Nói nhảm ngươi, hắn mẹ sẽ không ngủ ngay cả ta cũng không nhận ra a. Mã Vinh phát tức giận. Tại Chiến Mâu học viện, bạn của Tịch Thiên Dạ không nhiều, Mã Vinh phát xem như một cái. Hắn cùng Tịch Thiên Dạ khác biệt, Mã Vinh phát thuộc về hàng thật giá thật hào phú dòng chính công tử, nghe nói trong nhà hết sức có quyền thế. Tại học viện giao thiệp QNZ tương đối rộng. Hai người mới vừa vào học viện thời điểm liền nhận biết, có vài chục năm giao tình. Sau này Tịch Thiên Dạ mắc thích ngủ trứng, chỉ có Mã Vinh Phát không có kỳ thị hắn, vẫn như cũ coi hắn là bằng hữu. Tranh thủ thời gian đổi thân chính thức một điểm quần áo, theo ta đi ra ngoài. Mã Vinh Phát thúc giục nói. 14 cầu vượt 910 ở cuối chương 14.